Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1556 thịnh thế một trận chiến. 9.000 năm, đích xác không phải cửu tử, nhưng nàng là thiên địa diễn sinh ra tới thiên phách, tứ phương, một phương hoang tổ, một phương thiên phách, còn có một phương địa mạch, cuối cùng là thiên ngoại hủy diệt căn nguyên, chúng nó cấu thành tứ phương. Duy trì tứ phương thiên địa trật tự. Quả thật, thiên phách địa mạch trước nay đều không phải lấy một loại khác phương thức tồn tại, mà là diễn sinh sinh linh thể. Trừ bỏ nàng là thiên phách, còn lại người đó là địa mạch. Như thế nào địa mạch ngươi hẳn là rất rõ ràng, Mạc Thiếu Hiên gật đầu. Đại hoang chi băng, đại hoang chi sa, đại hoang chi thủy, đại hoang chi mộc từ từ. Thế gian tồn tại một ít tạo thành bộ phận đó là địa mạch diễn sinh nơi. Mà đại hoang chi xa, nghĩ tới. Kiếp phù du những người này có luân hồi. Năm đó chết đi những người đó trải qua nhiều năm như vậy sau. Cũng có một lần luân hồi. Đó là đời này. Đại hoang chi xa là đệ ngũ khinh xa. Nàng cũng là năm đó một viên. Bất quá trung quy không phải cửu tử nhân vật như vậy. Đó là vô pháp duy trì ký ức. Hiện giờ cũng hoàn toàn không biết năm đó qua đi, khó trách tình báo đề cập đệ ngũ khinh xa đối với Đại Ly cũng không nhiều ít liên lụy. Lại ở kia chùa miếu xin xâm là lúc bởi vì một cái thiêm văn mà kết duyên. Kia thiêm văn tương đương. Mạc Thiếu Hiên là biết đến, chỗ trống thiêm, ý nghĩa bị hủy diệt đời trước, chỗ trống một mảnh. Mới ý nghĩa đã từng tồn tại quá rất nhiều, kia đệ ngũ khinh xa lộng không hiểu thiêm văn. Ngụ ý, nhưng cũng biết các nàng tất nhiên không phải không có quan hệ. Sau lại mới không tự chủ được nhúng tay những cái đó sự tình, Mạc Thiếu Hiên đáy lòng một ít nghi. Hoặc lặng yên cởi bỏ, ngón tay kích thích chén trà, thấp giọng hỏi, như vậy, Trường Uyên lựa chọn là, về tới vấn đề nguyên điểm. Một cái lựa chọn, sinh tồn vẫn là hủy diệt ta đã nói rồi. Hắn không có tâm. Đó là vô tình, Mạc Khanh Yên ngón tay gần như trong suốt. Hắn không có bất luận cái gì trần chờ đến lựa chọn đại hoang được thiên hạ. Vứt bỏ những cái đó đối hắn tình thâm tương hứa người. Ta nói như vậy, người có phải hay không sẽ cảm thấy hắn thực vô tình. Vô tình đến mức tận cùng, Mạc Thiếu Hiên không nói gì. Là thực vô tình, có thể nói cực hạn. Nhưng chính là như vậy mới càng thêm cùng Đại Ly rõ ràng ra tới. Một cái là vì thiên hạ tàn sát bằng hữu thân nhân. Một cái là vì thân nhân mà không tiếc đối kháng thiên hạ, như vậy khác biệt. Ranh giới rõ ràng, hắn lựa chọn. Kỳ thật bọn họ đã sớm đoán được. Cho nên bọn họ cũng làm một cái lựa chọn, phục tùng. Phục tùng, mà Khanh Yên biểu tình trở nên có chút sâu thẳm. Ngay từ đầu thật là phục tùng. Cho nên mới có kia chàng thịnh thế hôn lễ. Nàng, gả cho Trường Uyên. Cũng là ở kia một ngày. Phản kháng. Ở Trường Uyên đối bọn họ xuống tay phía trước phản kháng. Đó là cung đình nội không vì nhân đạo một trận chiến. Đỏ thẫm đèn lồng cao cao quài. Hoan thiên hỉ địa kết nhân duyên lúc sau. Đó là thi hoành khắp nơi. Máu chảy thành sông. Trường Uyên thân thủ chém giết đã từng vì hắn rửa tay làm canh thang những cái đó cô nương. Cũng đánh chết tùy hắn chinh chiến huynh đệ. Chí tôn giả, trước nay đều không cho phép phản kháng. Bọn họ phản kháng gia tốc hắn đối bọn họ hủy diệt. Đặc biệt là đi đầu vẫn là nàng. Cái kia bị công nhận vì là nhất xứng đôi nàng nữ nhân. Trường Uyên thân thủ chọn phá nàng xương tỳ bà. Đem nàng trói buộc hồng hoang chi trụ thượng. Đốt cháy luyện hóa ra nàng thiên phách bản thể. Kia một ngày lưu huyết. So bất luận cái gì chiến tranh đều phải hồng. Đều phải chói mắt, ta dẫn người thu thập từng khối đã từng quen biết Đàm Tiếu người thi thể. Đưa bọn họ từng khối ném vào hồng hoang hỏa lò chung. Nhìn bọn họ hóa thành cho bụi. Khi đó ta nghe thấy Trường Uyên đối nàng nói, ta vốn chính là kia vô tình người. Không cần bất luận kẻ nào tính. Ta chỉ cần này thiên hạ, ngươi. Vẫn là bọn họ, ta đều có thể xá, đó là như vậy một câu. Làm những cái đó trọng thương hấp hối người một đám không nói gì đến nhảy vào hồng hoang hỏa lò. Trung, cố ý, Mạc Thiếu Hiên vẻ mặt hờ hững. Nhìn chằm chằm Mạc Khanh Yên. những người đó là cố ý phản loạn. Tình nguyện làm hắn rất vô tình, nhất châm kiến huyết, Mạc Khanh Yên sửng sốt. Nhìn về phía Mạc Thiếu Hiên, đánh giá sẽ, nói, người không ngừng là thông minh, này tâm tư cũng quá thông thấu. Lại có mấy người có thể xem hiểu năm đó trận chiến ấy bao hàm nhiều ít lấy hay bỏ cùng tuyệt. Vọng, Trường Uyên tuyệt tình như vậy, vì sao đáng giá những người này như thế? Mạc Thiếu Hiên vô dụng phạm tiện tới hình dung năm đó những người đó. Bởi vì khâm phục bọn họ lựa chọn, lại cũng không hiểu như vậy lựa chọn, ai biết được tương đương thế nhân đều biết Trường Uyên vô tình. Lại vẫn có như vậy nhiều người thiêu thân lao đầu vào lửa. Có lẽ là hắn lớn lên quá hảo, quá lợi hại, quá tôn quý, quá có thể mê hoặc người. Thế gian luôn có như vậy một ít người chẳng sợ thông minh một đời, cũng cam nguyện hồ đồ nhất thời. Tỷ như Mặc Nhiên cùng Ngục Lang. Tỷ như Thiên Đô Quyết cùng Mặc Nhiên, có cái nào không phải cam nguyện? Mạc Khanh Yên híp mắt cười, đích xác. Mạc Thiếu Hiên nhớ tới Mặc Nhiên đối Ngục Lang ái hận đan sen. Cuối cùng cũng chỉ là bởi vì lúc trước cam tâm tình nguyện mà thôi, bất quá Mạc Thiếu Hiên cũng không thích quyền chủ động ở Mạc Khanh Yên trong tay. Đó là nói, nếu nói cam nguyện, cũng tất nhiên bao gồm ngươi. Ngươi đại khái cũng là thông minh nhất một người. Nếu không cuối cùng sẽ không chỉ chừa ngươi một cái đãi ở hắn bên người cùng thông minh không quan. Hệ, chỉ là lựa chọn mà thôi. Bọn họ lựa chọn tới gần hắn, mà ta trước nay chỉ đứng ở hắn sau lưng. Chỉ cần với ta mà nói, yêu hắn, có lẽ là bởi vì hắn ở ta khốn đốn cơ khổ thời điểm. Không mang ta cả người dơ bẩn cùng hèn mọn, kéo lại tay của ta. Đem ta mang nhập kia chí cao vô thượng cung đình bên trong. Có đôi khi một ít tình yêu, chưa chắc là yêu cầu đối phương đáp lại. Hắn vô tình vẫn là có tình, đều không thể gây trở ngại ngươi yêu hắn. Từ đây trầm luân cả đời yêu hắn, cũng liền trong tích tắc đó mà thôi. Từ đây liền biến thành ta cả đời tâm sự, hôm nay biết đến sự tình quá nhiều. Cũng may Mạc Thiếu Hiên là tính tình bình tĩnh người, thực mau đêm này đó chuyện cũ đè ở trong trí nhớ. Nhàn nhạt hỏi, như vậy, sau lại đâu, sau lại đó là trận chiến ấy. Khống chế thiên phách cùng địa mạch Trường Uyên thực mau tìm được rồi lục tử giấu kín địa phương. Trận chiến ấy là trong lịch sử không có ký lục mạnh nhất một trận chiến. Cuối cùng kết quả ngươi biết đến, lục tử bị toàn bộ chém giết, tỏa cốt thành cho, cửu tử đoạt tôn, cuối cùng chỉ chừa một người. Trường Uyên hoàn toàn thành trí cao vô thượng người. Thế gian này lại không người có thể cưỡng bức hắn thiên hạ. Có thể tan biến đại hoang thời đại. Đại hoang đế đình hưng thịnh viễn siêu hiện giờ. Yêu ma người đều bình yên ở thống trị dưới. Khắp nơi cường giả, tiên nhân vô số. Đó là nhất cường thịnh thời đại. Thời đại này rằng có 9.000 năm, chỉ là 9.000 năm. Đúng vậy, chỉ là 9.000 năm. Khi đó ta đã là đế đình người thứ hai. Trong thiên hạ cũng chỉ có hắn một người so với ta tôn quý. Chỉ là kia rộng lớn phồn hoa cung đình chỉ chừa hắn một người. Trong rừng hoa đào lại không người có thể đạp cập. Bao gồm chính hắn, cũng chưa bao giờ đi kia địa phương. Thẳng đến 9.000 năm sau, hắn bỗng nhiên nói cho ta, Mạc, nguyên lai trên đời này thật sự cũng chỉ dư lại ta một người, vô tình người sẽ không có như vậy. Cảm khái, Mạc Thiếu Hiên nhíu mày, 9.000 năm. Hắn một ngày so một ngày tinh thần sa sút, một ngày so một ngày thống khổ, thường xuyên phát ngốc, thường xuyên say rượu không tỉnh. Có đôi khi nhìn kia rừng hoa đào, vừa thấy chính là một năm, vẫn không nhúc nhích. Sau lại rất nhiều về năm đó những người đó đồ vật đều bị hắn hạ lệnh tiêu hủy. Đó là ta xem qua hắn nhất điên cuồng thời điểm. Ta biết hắn là sợ hãi, sợ bọn họ quỷ hồn báo thù. Ha ha, đương nhiên không phải. Người biết vì cái gì hoang tổ muốn sáng tạo mặt sau bát tử sao? Chẳng sợ đệ nhất tử đã cũng đủ đảm đương đại hoang tương lai, bởi vì đệ nhất tử cũng chính là Trường Uyên thiếu thứ quan trọng nhất. Tâm, hắn trời sinh không có tâm. Vô tâm vô tình đó là vô ái. Vô ái không thể đảm đương sáng thế. Hoang tổ cảm thấy sinh linh có tình mới có thể kéo dài phát triển. Cho nên liên tiếp sáng tạo mặt sau bát tử. Một cái so một cái có tình. trong đó mấy cái còn hiểu được tình yêu. Từ vĩ mô ý nghĩa thượng giảng, đệ nhất tử là thất bại phẩm, thứ chín tử mới là hoàn mỹ nhất tác phẩm, nhưng hắn thành thiên hạ chúa tể là. Nhưng chung quy có báo ứng. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Mạc Khanh Yên môi răng có rượu mạnh dư hương. Mặt mày vựng nhiễm men say. Liễm diễm mà lưu luyến. Nàng lại là nhắm mắt lại. Kia một ngày, bị đoạt lại hoang tổ di thể rốt cuộc bởi vì bị lục tử phá khai rồi phong ấn mà tự động tan rã. Tan rã kia trong nháy mắt. Làm dư lưu duy nhất một tử. Trường Uyên đạt được đại bộ phận lực lượng. Ở khi đó, ta không nghĩ tới. Chính hắn khẳng định cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ nhiều một cái tình căn. Cái kia tình căn cắm rễ ở linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Làm hắn ở 9.000 năm thống khổ cùng hỗn độn lúc sau hoàn toàn có bình thường nhân loại tình cảm. Đệ nhất loại tình cảm đó là ái. Hắn yêu cái kia gả cho hắn. Lại bị hắn thân thủ chu sát thê tử. Đệ nhị loại tình cảm là hối. Hắn hối cực kỳ chính mình vô tình. Ngày đêm hồi tưởng những người đó chết đi bộ dáng. Loại thứ ba là hận. Có bao nhiêu ái liền có bao nhiêu hối. Đó là có bao nhiêu hận. Hắn hận cực kỳ chính mình. Hận đến thần thể hỏng mất. Đau đến linh hồn cơ hồ tán loạn. Đó là hắn tự mình hủy diệt. Mạc Khanh Yên lại uống lên một chén rượu. Thanh âm có chút khàn khàn. Ba ngày thời gian, ta tận mắt nhìn thấy thế gian cường đại nhất thậm chí có thể so với hoang tổ tồn tại đem chính mình. Hủy diệt đến không thành bộ dáng. Toàn bộ đại hoang đều bởi vì hắn đến điên cuồng mà dao động. Cuối cùng hắn kéo lại tay của ta. Dặn dò ta cuối cùng một sự kiện, chuyện gì? Ở hắn linh hồn tán loạn sau. Đem hắn di thể làm hoang tổ di thể sắp đặt ở thiên địa căn nguyên nơi. Lấy này cân bằng thiên địa. Lại hủy diệt về này đoạn lịch sử bất luận cái gì ký lục có một loại tự mình ghét bỏ kêu không lưu. Trong thiên địa bất luận cái gì dấu vết ngươi đáp ứng rồi. Ta đề ra một điều kiện gì? Mạc Khanh Yên khóe miệng chậm rãi gợi lên. Ta nói, nếu hắn có kiếp sau, hứa ta hắn trong lòng một vị trí, hắn đáp ứng rồi. Mạc Thiếu Hiên phát hiện chính mình vấn đề đã phát ra từ bản năng. Có lẽ là bởi vì trong lòng nặng trĩu làm nàng đầu óc có chút hôn trầm trầm, không kịp đáp ứng đi. Linh hồn của hắn ở lúc ấy cũng đã tiêu tán. Tính lên, ta tuy rằng ở hắn phía sau đứng những năm đó, nhưng làm bạn hắn 9.000 năm, cuối cùng hắn cũng là chết ở ta trong lòng ngực. So với những người đó, ta xem như kiếm lời sao? Mạc Thiếu Hiên nhìn nàng, vậy ngươi biến thành cương lại là... Chưa xong còn tiếp, hết chương.